Tối cường song tu đã. Chương 74, Thánh nữ đạo viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả kết thúc trô bụi của ba người, không ai để ý mang thiên xích Chu Du Trung Châu không hề biết cơ nghiệp của mình đã bị người khác hoàn toàn chiếm mất. Chính cổ tộc lúc này lại có một việc khác. Cổ Huân Nhi không biết con sẽ mang theo bí mật gì đây. Cổ Nguyên diện mạo già nua mang theo đạo bạo đi tới gần một phiến đá nói. Nếu có ở đây liền phát hiện Cổ Nguyên trong miệng Huân Nhi lại không hề có một chút tình cảm nào. Nếu là con ruột của hắn, Cổ Nguyên không thể nào tỏ ra vô tình đến thế, rốt cuộc Huân Nhi thân thế là sao? Hắn, có thể một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, nhưng bây giờ ta muốn ngươi cung cấp tốt nhất hiệu quả cho ta. Một tay hắn tinh lọc từ viên đá thần bí đó ra từng tia màu đỏ chất lỏng. Hắn nuốt vào vài giọt đó, cảm thấy trong người thực lực lại tăng một ít mới thỏa mãn hấp thu. Vốn Cổ Nguyên chỉ là đấu thánh thất tinh, nhưng từ khi biết hấp thụ chất lỏng màu đỏ này khiến thực lực của hắn đi lên. Vào vài năm trước hắn bước lên cửu tinh đấu thánh và đã giết chết lão tổ cô tàn của cô tộc, sau đó dùng bí pháp nuốt lấy linh hồn khiến linh hồn hắn bước vào đế cảnh. Cũng lúc này, hắn đã ngang bằng thực lực của hồn thiên đế. Già Nam học viện, Yến Vũ vui vẻ nhìn Lâm Thiên. Thiên ca, chúng ta thành công khiến toàn bộ nam nhân trong Già Nam thuần phục. Lâm Thiên lắc đầu, chưa đâu, bọn hắn thuần phục trên miệng thôi, ta là muốn hắn toàn tâm toàn ý thuần phục cơ. Hồ Ngọc Lam khó khăn hỏi. Lâm Thiên liệt một dạng cửu hàng, sau đó lại lấy ra một môn công pháp. Tên, luyện hồn bí pháp, loại công pháp, giới hiệu, khiến linh hồn của kẻ địch trở thành khôi lỗi chỉ biết nghe lệnh. Đánh giá, B cấp, linh cấp công pháp, hắn học lại công pháp này không khó, chỉ cần dùng linh hồn đánh dấu lên linh hồn người kia là có thể khiến người kia toàn tâm toàn ý nghe lệnh giống như một khôi lỗi. Lâm Thiên dùng nó, hơn 60 vạn học viên nam nội viện cùng gần 100 vạn ngoại viện đều bị hắn thôi miên. Dù sao Già Nam học viện đều bị kết giới hắn tạo ra bao quanh. Đương nhiên hắn phải trong trạng thái đấu tông cửu tinh mới có thể làm thành việc lâu dài đến phát chán này. Từ đó, hơn 150 vạn khôi lỗi, hắn điều khiển vẫn chưa thể biết làm gì. Gần một năm sau, Già Nam âm thầm thay đổi, dần chỉ tuyển nữ nhân, điều này làm rất nhiều người lúc trước tham gia tốt nghiệp khó hiểu. Nhưng vốn chuyện này cũng không quan trọng, bọn hắn chỉ cần nơi cho con em phát triển cũng không cần biết rất nhiều thứ. Mặc kệ rất nhiều người phản đối, Già Nam dần đổi thành học viện nữ. Vốn tính số người tham gia học viện sau sự cố này sẽ ít đi, nhưng không ngờ tin tức Già Nam có cách khiến nữ nhân tăng cao tư chất. Lúc đầu có rất nhiều người không tin, nhưng đợt vừa rồi các thiếu nữ từ trong học viện đi thăm nhà, bọn hắn đều chứng thực điều này. Hơn nữa thực lực tăng lên kinh người của các nàng cũng làm người ta không còn thừa sức đi tìm đúng sai nữa. Từ đó, Già Nam trở thành nơi nhộn nhịp, trở thành nơi thánh địa của nữ nhân. Chỉ cần vào đây đi ra điều là tuyệt đối là cường giả. Ngay tới cả những thế lực Trung Châu cũng bắt đầu chú ý đến đây. Tiếp 2 năm sau, Già Nam đổi thành Thánh nữ đạo viện. Nhân số học viên khủng bố vượt qua 50.000 vạn. Nơi đây chỉ trong vòng 3 năm phát triển tài nguyên đã không kém một đế quốc to lớn. Lúc trước vốn Thánh nữ đạo viện chu kỳ tốt nghiệp là trước 30 tuổi trở thành đấu vương, đổi thành trước 30 tuổi đấu tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ tuổi tác nào cũng được tham gia Thánh nữ đạo viện, và chỉ cần đáp ứng hai điều kiện là tư sắc phải là mỹ nữ, hơn nữa phải còn xử nữ. Thế là Thánh nữ viện lại phân chia thành nhiều phân kỳ. Kỳ thứ nhất là từ dưới 10 tuổi, trên 10 tuổi, dưới 18 là kỳ thứ hai, trên 18 là kỳ thứ ba. Sau vài năm phát triển, vô số kỳ tài xuất hiện lóm đóm ở Thánh nữ viện. Đại khái như một cô gái tên là Yến Vũ, sau khi từ Thánh nữ đạo viện trở về Yến gia ở Trung Châu, vốn cứ tưởng nàng trở về để nghe gia tộc bài bố, không ngờ hôm đấy nàng đánh từ thiếu gia đến lão tổ tông đấu tông của gia tộc, mọi người mới phát hiện cô gái chưa tới 20 tuổi này thực lực khủng bố thế nào. Kế tiếp cũng xuất hiện một số tương tự thiên tài như thế, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, khiến tới nay vẫn chưa ai biết được thực lực chân chính của Thánh nữ đạo viện. Vốn có một ít đấu tôn không biết sống chết tham lam sắc đẹp các thiếu nữ trong đó, hắn vừa tiến vào kết giới thì hai ngày sau mọi người thấy xác hắn treo trên một cây cổ thụ chọc trời không biết từ đâu mọc ra. Lúc này các đại thế lực Trung Châu mới dừng lại những mờ ám của mình, bọn hắn không muốn tự mình thử lửa, mặc kệ nó lớn hay nhỏ. Thánh nữ đạo viện từ lúc khi đổi tên tới nay, không có bất kỳ thế lực nào còn muốn khinh thường nữa, vốn căn cơ không ổn định. Nhưng sau khi khắp đấu khí đại lục dần bí ẩn xuất hiện các thông đạo không gian, Thánh nữ đạo viện đã bắt đầu vươn đôi bàn tay của mình ra khắp đại lục. Một năm nữa, Thánh nữ đạo viện đã được cho là thế lực mạnh mẽ nhất Bắc đại lục. Sau đó Tây, Nam, Đông dần có các chi nhánh của nó. Tứ phía đại lục nơi nào cũng có chi nhánh của nó, ngoài Trung Châu ra. Bát đại cổ tộc lúc này lại xuất hiện một đám biến cố nên không có chú ý nữa. Trong con mắt cao ngạo của bọn họ, không một thế lực nào không có đấu đế huyết mạch có thể so sánh với bọn họ. Và đó cũng là một sai lầm chết người bọn hắn. Lúc này hồn điện lại tập trung vào thánh nữ đạo viện cách Trương.